Trong lòng Lý Mộng Đình còn xoắn suýt chuyện có muốn cứu vãn hay không? Có thể nối lại tình xưa hay không? Thì bây giờ, trong lòng của cô ấy lẫn lộn sự kinh ngạc, hối hận, áy náy cùng với tức giận đau đớn. Càng thêm mất hết hồn vía. Lúc này, Thành Giao nắm tay cô ấy. Sau đó cô ấy nghe được giọng nói bình tĩnh mà kiềm chế của Thành Giao. Anh nói nhiều như vậy, cũng chỉ chối bỏ trách nhiệm cho mình. Một đoạn tình cảm, biến thành như vậy, hai bên đều có trách nhiệm. Lý Mộng Đình có sai. Nhưng khi cậu ấy làm không ổn, khi cậu ấy làm cho anh không thoải mái, tại sao anh không nói thẳng với cậu ấy? Không nói chuyện, thì làm sao anh biết cậu ấy sẽ không đổi? Tại sao anh lại ra bên ngoài tìm người thứ ba? Biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của anh sao? Anh có thật lòng nghĩ về cậu ấy như một người vợ sẽ chung sống cả đời với anh sao? Anh có thật sự muốn đoạn tình cảm và cuộc hôn nhân này kéo dài không? Thành Giao bình tĩnh mà lý trí. Khi gặp vấn đề, anh không muốn đi giải quyết vấn đề. Không muốn giữ tình cảm khi có vấn đề. Không muốn khắc phục, chỉ muốn đổi. Đổi thành một người mới giống như không có sao. Cho nên mới thành ra như vậy. Thành Giao lạnh lùng nhìn về phía Lương Quỳnh Quỳnh. Về phần cô tự thu xếp ổn thỏa cho mình đi. Đừng cảm thấy mình nhặt được bánh trái gì thơm. Tốt nhất cô nên cầu nguyện tình cảm giữa hai người mãi mãi không có vấn đề gì đi. Nếu không người tiếp theo bị Trương Hạo đổi chính là cô. Anh là một người đàn ông. Trương Hạo, làm chuyện sai, thì gánh vác trách nhiệm giống như một người đàn ông đi. Vào lúc này mà còn muốn đổ trách nhiệm cho Lý Mộng Đình. Thành Giao nhìn Trương Hạo chằm chằm. Giọng nói rõ ràng, anh là đồ hèn nhát. Cũng vào lúc này, Lý Mộng Đình nắm tay của Thành Giao. Cuối cùng cô ấy cũng dần tìm về lý trí của mình trong lời nói của cô. Cô ấy nắm chặt tay của Thành Giao, tựa như liên tục được hấp thụ sức mạnh. Lúc này cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặt lạnh nhìn về phía Trương Hạo và Lương Quỳnh Quỳnh. Được, tôi đi, bây giờ sẽ thu dọn đồ đạc của mình. Phòng này, giữ lại cho đôi gian phu dâm phụ cẩu nam nữ các người ở, con đĩ kết đôi với chó. Thiên trường địa cửu. Các người nhất định có thể làm bạn đến già. Cô ấy nói xong, xoay người nhìn Thành Giao. Giao Giao, chúng ta đi, cách Trương.